Chương 3. 211 bà lão. Lão đầu ôm hồ lô rượu quải ra kia phiến chủ nghĩa hình thức về sau, túi đầu quan sát chính mình một thân y phục rách dưới, nhịn không được thò tay hung hăng rút chính mình lao thủ một chút, để ngươi mất hết mặt mũi mới cùng kia chết bút bê muốn điểm linh tệ, chẳng phải hoàn toàn có thể giải quyết này thân va y ra cờ hở nát áo rô y sao? Hắn hầm hừ tìm một nhà cửa hạ ngồi xuống, thò tay từ trong túi móc ra cái đưa tin ngọc phù, trực tiếp ở trên cao đầu viết hai hàng chữ: Lao Tam, ngươi có phải hay không mắt mù thái tử cô vợ trẻ, đó chính là cái keo kiệt chỗ nào là cái gì người thú vị. Bà lao ngươi không biết nghĩ đến tấm kia mặt đờ, lao đầu nhi liền không khỏi có chút ghê răng. Về sau nếu như đem vị chủ nhân này mang về, vậy thì có được náo nhiệt. Đại đế tấm kia mặt lạnh, đối đầu con dâu trương này mặt đờ, khu khu, không biết hai tháng ai thua hoa kiểu một đoàn người, tại chủ nghĩa hình thức xuống lại uống hai chén đông rượu trái cây. Trong lúc đó có mấy tên lão giả đánh bạo tiến lên đòi hỏi, tiểu mục cũng đều cho. Thế là ngồi chung tại chủ nghĩa hình thức xuống mặt khác mấy bản lão giả, cũng đều nhao nhao tiến lên, đòi hỏi nửa chén đông rượu trái cây nếm cái tươi. Tốt tại kiều mục này nho nhỏ ngọc trong hồ lô, trên thực tế là trang mấy chục thùng rượu, cho dù là cũng cho hẻm rượu múi lao đầu nhì một nửa, bên trong đông rượu trái cây cu nở dê đủ mấy ngàn người phục dụng. Ở đây bất quá mười mấy tên lão giả, cho cu nở dê không quan trọng. Thật không nghĩ tới, chúng ta tại trên đường cái đi dạo, đều có thể đụng tới cái lao đầu nhì cho kiều kiều tặng lễ. Mã Tháp không khỏi vạn phần cảm khái nói. Xích Tiêu Thương Lãng Thuyền, hắn cũng là có nghe thấy, chỉ là lúc khởi đầu không có thế nhớ lại. Thuyền này nhưng là chân chính có thế lên trời xuống đất, hành tẩu tại hạ trong tinh vực lục phủ cùng thượng ba châu trong lúc đó. Quả nhiên là vóc người đẹp mắt, đến đó nhi đều ăn ngon uống sướng a bằng không. Ngươi giải thích thế nào ăn mày đều sẽ cho kiểu kiểu tặng lễ kiểu mục lại có chút xem thường, tuy nói không biết lão đầu nhi đến cùng ôm chặt mục đích gì, nhưng có một chút nàng không cần đoán đều biết. Lão đầu nhi cho ra chiếc thuyền này, tất nhiên là hy vọng nàng mang theo Mặc thái tử hồi Thần Châu. Chỉ là, bằng cái gì người khác hơi triệu hoán, bọn họ liền phải cao ý giả mở điên nhi, cao ý giả mở điên nhi trở về nói đùa cái gì, thứ gì chiếu thu, về phần có trở về hay không. Nhìn tâm tình chứ sao? Thanh Thiên Môn sự tình không xử lý, phiền cô cùng phiền Thu Hách không tìm được phía trước, nàng là không sẽ rời đi lục phủ đại lục. Phiền Thu Hách không biết nút ở cái nào hang chuột trong, cũng không biết có hay không múc mèo thay đổi xấu. Tiêu Mục lánh mạc nửa khép xuống đôi mắt, nhàn nhạt thu hồi hồ lô rượu, đi thôi. Thời gian không còn sớm, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, đến mai trước kia còn phải thi đấu. Chu Tiểu Công Tử lại có vẻ hơi hưng phấn. Rượu trái cây ấm lương, Tiểu Mục cho phép hắn uống non nửa chén, lúc này Chu công tử mặt em bé chính mười phần ửng đỏ, khí sắc nhìn qua mười phần không tệ. Kiều Kiều, ngày mai ta đến chỗ này xuống đấu trường nhìn người tranh tài thế nào, Chu tiểu công tử năn nỉ nói. Gần nhất trong thành không quá an toàn, một mình ngươi đi ra ngoài, cha ngươi khẳng định không yên lòng. Tiểu Mục lạnh nhạt nói, ông tạp thành ba đại thế gia tranh đấu, đồ đần cũng nhìn ra được. Chu tiểu công tử tùy tiện đi ra ngoài, an toàn thượng tất nhiên có chút thai hoàng ẩm. Chu Húc vội vàng nói, ta sẽ thêm mang một số người đi ra. Tiểu Mục hơi nhíu nhíu mày lại, ngươi hôm nay uống nửa chén rượu, ngày mai có thể sẽ có chút đau đầu. Ngươi không bằng trước tiên nghỉ ngơi nuôi hai ngày lại ra ngoài. Chu tiểu công tử lúc này hiểu xỉu nhi. Tiểu Mục cu nở dê mặc kệ hắn, cùng mọi người cùng nhau sau khi đứng dậy. Hướng dừng ở phố dài nơi hẻo lánh cạnh xe ngựa đi đến.